Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 425, chương 430, Kim Thiền hiện thân. Phật Pháp sơ hiện, Từ Phúc, Kim Thiền có chút khẩn cầu nhìn về phía Từ Phúc. Tại không biết cơ quan thành uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào thời điểm. Hắn là thật không nguyện ý cùng cơ quan thành đối lên. Vạn nhất bị trọng thương làm sao xử lý. Từ Phúc cúi đầu xuống, không cùng Kim Thiền đối mặt. Lần trước đi hướng Tôn Thượng bẩm báo lúc, hắn đã rõ ràng cảm giác được Tôn Thượng không kiên nhẫn được nữa. Lúc này thật vất vả cho hắn điều tới nhiều cao thủ như vậy. Còn có đại la cấp chiến lực Kim Thiền tử áp trận. Kết quả lại ngay cả một trận chiến đấu cũng không đánh. Lại đi cầu viện, hắn cảm giác mình lại đi, nhất định sẽ bị Tôn Thượng một bàn tay đập chết. Kim Thiền tử, người phòng ngự lực cường đại, coi như đánh không lại, chạy trốn cũng tuyệt đối không lo. Muốn không, ngươi thì đi một chuyến a. Từ Phúc yếu ớt mà nhìn xem Kim Thiền nói ra. Tu vi của hắn cách Kim Thiền có thể kém cách xa vạn dặm. Lời nói này hắn là kinh hồn bạt vía. Nếu là không có Tôn Thượng ngồi chỗ dựa, hắn cũng không dám như thế cùng Kim Thiền tử nói chuyện. Kim Thiền tử hung hăng chừng Từ Phúc liếc một chút. Hắn là thật rất muốn một bàn tay đập chết cái này không biết tốt xấu ra hòa. Chỉ là, nhiệm vụ lần này là Phật Tổ tự mình mệnh lệnh. Để hắn lấy hung thú thân phận trợ giúp Minh Hữu. Không được bại lộ Phật giáo. Linh hồn hắn bị hạ cấm chế. Là thật không muốn chết. Ta đi, hít sâu một hơi. Kim Thiền trực tiếp hóa thành một đạo Kim Thiền bản thể kim quang. Theo trong cửa sổ bay ra. Lao thẳng tới cơ quan thành. Còn lại huyết tộc, yêu tộc liếc nhau. Ngoan ngoãn rời đi thừa tướng phủ. Mỗi người tiến về phụ trách khu vực đi. Cơ quan thành phía trên. Kim quang bỗng dưng đứng yên. Hiện ra bản thể. Vô cùng cẩn thận nhìn chăm chú lên Lỗ Ban Đại Sư. Lỗ Ban Đại Sư. Kim Thiền hữu lễ. Kim Thiền chắp tay trước ngực, đi cái Phật lễ, tuy nói Phật Tổ không cho phép hắn tùy ý lộ ra thân phận của mình đi. Nhưng thì hiện tại tình huống này, thánh địa đều tham chiến. Nếu là không để lọt điểm cơ sở, hắn là thật không có một chút cảm giác an toàn a. Đối Kim Thiền mà nói, mệnh so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Đây cũng là hắn vì tu vi thế nào không cao. Lại có thể theo thượng cổ sống sót nguyên nhân lớn nhất một trong. Rõ ràng nhận biết mình. Kịp thời theo tâm. Đem tất cả kẻ thù nấu chết. Cũng là hắn sống sót bảo đảm lớn nhất. Tu vì cái gì? Không trọng yếu. Lỗ Ban Đại Sư ngoài ý muốn mà nhìn xem đối phương. Hắn theo Kim Thiền trên thân cảm thấy. Đại la chiến lực. Thậm chí. Cùng bản thể không kém là bao nhiêu. Đường đường Đại La Bồ Tát. Làm gì đối ta nhân tộc như thế tôn kính? Lỗ Ban Đại Sư cũng đánh lên lời nói sắc bén. Một, thì là biểu thị chính mình nhận ra đối phương Phật giáo lễ tiết. Hai nha, cũng biểu thị đối phương tu vi đầy đủ. Có thể cùng nhân tộc bình khởi bình tọa. Thánh địa phu tử, há có thể khinh thị. Kim Thiền ngay mặt nói ra. Lễ tiết đó là không chút nào rơi. Kim Thiền thẹn lĩnh nhiệm vụ. Cần bảo vệ Tề quốc một lần. Không biết Tác Hạ học cung có thể hay không cho một tia thuận tiện. An bài. Phật giáo quyết định muốn giúp yêu tộc. Lỗ Ban Đại Sư vô ý thức nói ra. Chỉ là Kim Thiền làm sao có thể cho Lỗ Ban lưu lại lớn như vậy miệng lưỡi. Chỉ là lạnh nhạt mỉm cười. Kiên quyết không thừa nhận. Cũng không trả lời. Lỗ Ban Đại Sư minh bạch cái gì? Cái này Phật giáo. Xem ra cũng là chỉ dám trong bóng tối chống đỡ. Không dám chính diện cùng nhân tộc chống đỡ. Nếu như, ta nói không thể đâu. Lỗ Ban nhìn chăm chú lên Kim Thiền. Hắn cơ quan thành đã khởi động. Ngàn ổ đại pháo đồng đều đã sức mạnh lớn nhất tụ tập đạn pháo. Họng pháo chỗ đã dần dần lộ ra thất thải quang mang. Lỗ Ban Đại Sư, ngài đừng làm khó dễ ta. Nếu là ngài khăng khăng muốn đánh xuống Tề quốc, vì nhiệm vụ, ta cũng đành phải đắc tội. Tốt, không cần nhiều lời, trước làm qua một trận chính là Lỗ Ban số 1, nã pháo, phanh phanh phanh phanh, mỗi 100 ổ đại pháo dung hợp thành một vệt sáng, 1000 ổ đại pháo dung hợp thành 10 chùm ánh sáng, từ trên xuống dưới dệt thành một vệt ánh sáng lưới, đem kim thiền trên dưới trái phải thân thể toàn bộ bao lại. Tốc độ ánh sáng hướng hắn bắn tới, kim thiền căn bản không kịp phản ứng, duy nhất có thể làm dãy giụa, cũng là tại họng pháo di động trong nháy mắt, theo bản năng cảm nhận được to lớn uy hiếp, thân thể hóa thành bản thể muốn độn. Bất quá độn thuật kim quang, lại như thế nào có thể cùng tốc độ ánh sáng so sánh? Chỉ là đại pháo mới vừa vặn phát xạ, to lớn chùm sáng liền đã sát qua kim thiền trong suốt cánh ve, đánh ra hắn bản mệnh kỹ năng, ve sầu thoát xác. Hiện trường, ngoại trừ rách dưới một kiện thiền y bên ngoài, trở về từ cõi chết kim thiền hãi hùng khiếp vía mà nhìn xem lỗ ban dưới chân cơ quan thành. Nếu không phải hắn bản mệnh kỹ năng bị động phát động, còn có 0.1 giây vô địch thời gian, chỉ sợ vẻn vẹn đạo này bắn một lượt, hắn thì phải trọng thương tiếp cận vẫn lạc. Có thể lỗ ban đại sư, rõ ràng chỉ có kim tiên cũng chưa tới. Nhân tộc cơ quan tạo hóa, đã phát triển như thế mãnh liệt sao? Hiện trường, lỗ ban đại sư không chút nào vì cơ quan thành đánh ra chiến tích mà kiêu ngạo, ngược lại có chút bất mãn, tự lẩm bẩm, phát xạ tốc độ quá chậm, hậu kỳ cần điều chỉnh, nhắm chuẩn cơ chế không đủ trí năng, tốt nhất giao phó máy kiểm soát trí năng. Kim thiền khóe miệng co giật một chút, ngươi nghe người ta nói không? Ta đều sắp chết, ngươi còn đang suy nghĩ cơ quan thành không đủ trí năng, lực sát thương không kịp thời, ngươi cũng quá khi dễ ve, lấn ve quá đáng. Kim thiền nổi giận gầm lên một tiếng, mắt lộ ra hung quang, thừa dịp đại pháo còn tại bổ sung năng lượng, vừa người hướng lỗ ban đánh tới. Sau đó, hắn liền thấy lỗ ban đại sư bên cạnh tiểu cơ quan khôi lỗi nhân, dường như cảm nhận được chính mình người chế tạo nhận lấy uy hiếp, trực tiếp nâng lên hai tay, trong nháy mắt dung hợp thành một đạo đường kính to lớn. So cơ quan thành an lại đại pháo đường kính muốn khuếch trương lớn gấp 3 to lớn họng pháo, nhắm ngay chính mình, để ngươi nếm thử phát minh mới uy lực. Oanh, quen thuộc quang mang bắn ra, quen thuộc uy lực. Lần này kim thiền bản mệnh kỹ năng thế nhưng là đã tiến nhập làm lạnh trạng thái, lại có thể tới kịp ngăn cản, trực tiếp bị một pháo đánh ra bản thể bụng, càng là lưu lại một cái nắm đấm lớn hang lớn. Lỗ ban đại sư nhìn lấy trọng thương kim thiền, cười lạnh một tiếng, ta nếu là không có bảo hộ, sao dám tự thân lên chiến trường. Đáng tiếc, cái này phát cự pháo còn tại thử việc ở giữa, chỉ có thể thử bắn một lần. Tiện nghi ngươi, ta, kim thiền bị lỗ ban mang theo tiếc nuối ngữ khí, kém chút tức giận đến một miệng lão huyết phun ra ngoài. Bất quá, lỗ ban đại sư cũng không có lại tiếp tục lưu lại địch nhân suy nghĩ. Diệt cỏ tận gốc, 1000 ổ đại pháo bổ sung năng lượng hoàn tất, lần nữa phát xạ, phanh phanh phanh phanh, tiếng vang ầm ầm bên trong. Trên 100 đạo đại la cấp chiến lực công kích, tại kim thiền ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hướng nó đánh tới, nương theo lấy 100 đạo tráng kiện quang mang bắn ra, chỉ thấy kim thiền nhục thể vỡ nát, mắt thấy liền muốn linh hồn băng diệt. Hồng hoang lại không hung thú thời điểm, một đạo Phật quang đột nhiên theo kim thiền trong linh hồn hiện lên, lấy vạn chữ Phật ấn nhẹ nhõm tiếp nhận quang mang công kích về sau, liền mò lên kim thiền trong nháy mắt mở ra không gian thông đạo, thẳng nhập địa phủ, biến mất không thấy gì nữa. Lỗ ban đại sư nhíu mày, để lỗ ban số 1 đình chỉ đại pháo tiếp tục bổ sung năng lượng. Hắn ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía đối phương biến mất địa phương. Chuẩn thánh đỉnh phong hậu thủ, cái này kim thiền đến cùng có gì cổ quái, thế mà làm cho Phật giáo không để ý bại lộ hành tung, cũng muốn cứu đối phương. Nhưng đã như vậy trọng yếu, lại tại sao lại đưa nó phái đến Tề Quốc chiến trường đến? Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.